Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, buông tay đi làm. Có cường đại phòng y tế ở sau lưng ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Lâm Cách ngẩng đầu lên. Ánh mắt hơi có chút ác liệt. Đây mới là phòng y tế người biểu tình bình thường. Giống như là trước và Trịnh Nhân lúc nói chuyện ôn hòa. Cũng không phải là trạng thái bình thường. Đó là ông chủ Trịnh mới có cơ hội hưởng thụ đãi ngộ. Những người khác, coi như là phòng ban mang tổ giáo sư. Phòng y tế nhân viên lúc nói chuyện vậy sẽ rất ít cười. Lão Trương, đừng kích động, ngồi xuống nói, Lâm Cách nhàn nhạt nói, cấp cứu người bệnh, cấp cứu giải phẫu. Điểm này là không sai. Người bệnh chết trên bàn mổ. Đó cũng là bệnh đến đó. Chúng ta không làm được. Cả nước có bệnh viện nào có thể nhất định có thể làm. Trương giáo sư nghe Lâm Cách trực tiếp bày minh lập trận. Vô cùng kiên định, liền không nói. Quan điểm không đồng nhất là cho phép, nhưng đều là người mình. Thân người công kích thì đừng. Lâm Cách diễn cảm nghiêm khắc một ít. Dừng một chút, đảo mắt nhìn phòng làm việc. Ta một lát đi và thân nhân người bệnh giao phó. Nếu là thân nhân đồng ý, trực tiếp lên giải phẫu. Tiểu Triệu có thể làm xuống liền làm. Làm không xuống ta cho cố lão gọi điện thoại. Trương giáo sư diễn cảm rất không cao hứng. Nhưng trong lòng thả lỏng một chút. Chỉ cần không để cho mình lên đài. Hết thảy đều tốt. Tiểu Triệu, giải phẫu có nắm chắc sao? Lâm Cách hỏi, Triệu Vân Long diễn cảm nghiêm túc, nhìn một cái Trịnh Nhân, tựa như lại trở về cái đó mưa gió đan xen, hết đạn hết lương thực ban đêm. Hắn nhìn về phía Trịnh Nhân, đối diện thấy được một đạo kiên nghị không rút ra ánh mắt. Như vậy quen thuộc, ông chủ Trịnh ở đây, nhất định sẽ được giải phẫu, còn muốn cố lão tới làm gì, có nắm chắc. Triệu Vân Long nói rất khẳng định nói, được, vậy tương quan phòng ban mỗi người lên tiếng, nói một chút cái nhìn. Tiểu Triệu, người dẫn ta đi xem thân nhân người bệnh. Lâm Cách đứng lên, và Triệu Vân Long đi ra ngoài. Lâm Cách Lâm trưởng phòng lập trường đứng vững vô cùng. Trịnh Nhân cười một tiếng, bày rõ là Diệp trưởng phòng đã thông báo, hắn chỉ là thi hành thôi. Tự mình nói cái gì là cái đó. Mình muốn giải phẫu. Lâm Cách liền đứng ra giải quyết hết thảy khó khăn. Cái này thi hành lực. Thật mạnh. Còn như người bệnh vấn đề. Lâm Cách trực tiếp lấy phòng y tế danh nghĩa cho gánh chịu xuống. Loại này giúp đỡ lực độ. Nhưng mà tương đối lớn à. Lâm Cách đi ra ngoài. Trong phòng làm việc vậy không người tiếp tục lên tiếng. Phòng y tế đều không ở đây. Còn có cái gì dễ nói? Hơn nữa Trịnh Nhân có thể nhìn ra được sự việc. Đang làm tuyến hai trực các giáo sư ai không nhìn ra? Mọi người trong lòng xúc động. Ông chủ Trịnh đây là bất chi bất giác đã thành trong viện trọng điểm nâng đỡ đối tượng. Sợ là một khối học phách ngôi sao mới. Lúc này từ từ dâng lên. Không nói giải Nobel, chỉ nói cả nước chữa bệnh giới. Có 912 viện phương loại này nâng đỡ lực độ. Muốn không được tên đều khó. Có người hâm mộ, có người chờ xem cười nhạo. Mỗi người có riêng mình tính toán. Không tới 10 phút, Lâm Cách trở về. Tiểu Triệu, ông chủ Trịnh, chuẩn bị giải phẫu đi. Lâm Cách trực tiếp nói. Được, Trịnh Nhân lập tức cầm điện thoại di động lên. Cấp cho Tô Vân gọi điện thoại. Thuận tiện còn phải nhường tiểu y nhân tới, cũng mang tiêu độc tốt giải phẫu dụng cụ. Lâm trưởng phòng, ngươi như thế nào cùng thân nhân người bệnh giao phó? Trịnh Nhân gọi điện thoại trước hỏi một câu, có cái gì tốt giao phó? Lâm Cách cười nói, ta theo thân nhân người bệnh nói. Không làm giải phẫu, 100% chết, làm giải phẫu, 99% chết. Ta lấy viện phương thân phận đề nghị giải phẫu chữa trị. Dẫu sao có trong 1% chắc chắn. Mặc dù là nói thật. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy có chút cương quyết. phòng y tế công tác tác phong, thật là dũng mãnh, dù sao như thế và thân nhân người bệnh làm giao phó. Trịnh Nhân là sẽ không, yên tâm làm, giải phẫu thành công là ngươi ông chủ Trịnh trình độ cao. Giải phẫu thất bại, có ta Cường đại phòng y tế cho ngươi làm hậu thuẫn. Lâm Cách cười híp mắt ngay trước trong phòng làm việc tất cả tuyến hai trực giáo sư mặt nói, thật đặc biệt, không riêng gì Trương giáo sư, tất cả tuyến hai trực giáo sư trong lòng cũng âm thầm mắng liền một câu. Hâm mộ ghen tị, không phải là ít, mình nếu là có trong viện loại này giúp đỡ lực độ, còn có không luyện được giải phẫu. Ai, ông chủ Trịnh trình độ cao, vận khí cũng tốt, trong viện lại là sủng ái. Nhìn dáng dấp sau này vẫn phải và ông chủ Trịnh thân cận một ít. Mao trưởng phòng chuyện, cũng mơ hồ có nghe thấy. Một cái liên đới tổ giáo sư đều không phải là bác sĩ nhỏ. Cho dù chỉ vào giải Nobel người được đề cử thân phận, lại miễn cưỡng dung chuyển Mao trưởng phòng. Loại này đầu ngọn gió tránh kính người tuổi trẻ, vẫn là chỗ quan hệ tốt so mắt không mở đắc tội với người tốt hơn. Tuần hoàn khoa trực tuyến hai giáo sư nghĩ càng hơn. Hai ngày trước chủ nhiệm Trương bị đánh chuyện. Hắn rõ ràng, giải phẫu là ông chủ Trịnh làm. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục tốt, thân nhân người bệnh đàng hoàng. Mỗi lần thấy Trương Lâm chủ nhiệm cũng phải nói xin lỗi. Là bởi vì là Trương Lâm chủ nhiệm. Khẳng định không phải sao. Đó là ông chủ Trịnh năng lực. Nếu là liền ngoại khoa tim ngực cũng có thể cầm được xuống. Mình có thể phải thật tốt thân cận một chút. Làm tim tham gia giải phẫu làm sợ cái gì? Vẫn là không xuống đài được. Có một cái ngoại khoa tim ngực đại nghiêu ở sau lưng trống. Cũng sẽ không bó tay bó chân. Lão bản, tới tới, Tô Vân vội vàng đi vào. Người còn không có xuất hiện. Thanh âm liền truyền vào. U, Vương ca ở à? Trương giáo sư, ngài cũng ở đây à? Lâm trưởng phòng, đây là toàn viện cùng xem bệnh. Tô Vân vội vàng đi tới. Ngạc nhiên nói, đã xong chuyện, chúng ta đi mắt nhìn người bệnh. Liền chuẩn bị lên đài. Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái. Mang Tô Vân đi xem người bệnh. Trong phòng làm việc. Khoa thần kinh loại không có đóng liên phòng ban giải tán trước. Nhưng tuần hoàn khoa tuyến hai trực giáo sư Vương Thiệu Cương không đi. Lâm trưởng phòng, bây giờ trong viện đối với ông chủ Trịnh giúp đỡ lực độ lớn như vậy à? Vương Thiệu Cương nhỏ giọng nói, ngươi lắm mồm. Lâm Cách cười híp mắt nói, chuyện này hắn không sợ người biết, chỉ sợ người không biết. Mình cờ xí tươi sáng đứng ở ông chủ Trịnh bên người. Cho dù sau này có vấn đề gì, đó cũng là chuyện sau này mà. Loại này cơ hội tốt trời ban nếu là cũng cầm không cầm được. Mình vẫn là lăn đến chữa bệnh tranh chấp làm đi mỗi ngày xử lý chữa bệnh tranh chấp được. Còn như đứng đội nguy hiểm, luôn muốn bắt cá hai tay, cuối cùng khẳng định sẽ rơi đến trong nước đi. Lâm Cách nghĩ thông suốt. Ông chủ Trịnh ngoại khoa tim ngực giải phẫu trình độ đủ sao? Vương Thiệu Cương thấp giọng hỏi. Ai nói ông chủ Trịnh phải làm ngoại khoa tim ngực giải phẫu? Lâm Cách làm ra biểu tình kỳ quái. Hỏi, ngoặc kép, Vương Thiệu Cương kết tiếng nói. Được rồi, giải phẫu thành công, chính là ông chủ Trịnh làm. Thất bại, thì không phải là Lâm trưởng phòng. Không mang theo như thế thiên vị à. Ta đi và Diệp trưởng phòng báo cáo một chút công tác. Không có chuyện gì liền giải tán đi. Lâm Cách vừa nói. Một mình đi ra ngoài. Nhưng mà trong phòng còn lại mấy người. Cũng không có đi ý nghĩa. Xem bộ dáng là muốn đi xem giải phẫu. Triệu Vân Long mang Trịnh Nhân. Tô Vân đi tới phòng bệnh. Trịnh Nhân đảo. Chờ một chút. Ta trước cho y nhân gọi điện thoại. Chờ ngươi nhớ tới, dưa leo thức ăn đều nguội. Tô Vân lập tức nói, y nhân cùng đi. Nàng đi lấy vô khuẩn dụng cụ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Lão Triệu đều sớm theo ta nói. Một đoán ngươi thì phải lên giải phẫu. Tô Vân cười hắc hắc.